Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1361. Góc truyện audio.com. Chương 1361. Lúc bà ta đưa ra yêu cầu này cũng cảm thấy chính mình quá phận. Lục Tư Tước tuy hận Liễu Anh Lạc, nhưng ông cực kỳ yêu thương đứa con cả Lục Hàn Đình của ông cùng Anh Lạc. Thế nhưng nằm ngoài dự liệu của bà, Lục Tư Tước lại đồng ý. Bà cũng thực sự đã biết Lục Tư Tước có bao nhiêu hận cái thai hoang kia của Liễu Anh Lạc. Hận đến không tiếc đoạt đi Lục Hàn Đình khỏi Liễu Anh Lạc. Sau đó Lục Hàn Đình được đưa tới, giao cho bà ta nuôi nắng. Khi đó Lục Hàn Đình chỉ có vài tuổi, nhưng hiểu chuyện sớm, không thích bà ta, chỉ cần mẹ mình. Có một lần Lục Hàn Đình cắn bà một ngụm, bà ta tức giận. Ngày đó đúng lúc Lục Tư Tước đi công tác, bà ta liền nhân cơ hội phạt Lục Hàn Đình quỳ bên ngoài. Đêm đó bên ngoài mưa như thác lũ, Lục Hàn Đình đơn bạc ở trong mưa quật cường quỳ một đêm, thủy chung không cúi đầu. Ngày hôm sau anh ngã xuống, phát sốt 42 độ, sốt cao mãi không hả. Lục Hàn Đình hôn mê không ngừng gọi mẹ, mẹ ơi. Đại khái là mẹ con tâm linh tương thông. Ngày đó Liễu Anh Lạc chạy tới, muốn mang Lục Hàn Đình đi. Thế nhưng, bà ta không cho phép. Lúc hai phe giằng co, Lục Tư Tước đã trở về. Khi đó Liễu Anh Lạc hai mắt đỏ bừng nhìn Lục Tư Tước. Lục Tư Tước, trả A Đình lại cho tôi. Lục Tư Tước thờ ơ bạc tình cự tuyệt bà. Cút về, Liễu Anh Lạc hỏng mất. Bà níu chặt nắm tay. Lục Tư Tước, tôi lặp lại lần nữa. Trả A Đình lại cho tôi. Nói một vạn lần cũng như vậy. Sau này cô sẽ không gặp được A Đình nữa. Liễu Anh Lạc toàn thân run rẩy. Lúc này trong tay của bà đột nhiên xuất hiện một thanh dao. Bà kề dao ngay cổ mình. Lục Tư Tước đột nhiên nheo lại cặp mắt hẹp nguy hiểm. Khuôn mặt tuấn tú thoát lạnh, gần như có thể trích ra nước. Liễu Anh Lạc còn chưa có động tác kế tiếp, Lục Tư Tước đã nhanh như chớp lấn đến gần bà, rút đi con dao trong tay bà. Ông giơ tay, mạnh mẽ giáng Liễu Anh Lạc một bạt tai. Ngày đó, ba, một tiếng, Lục Tư Tước cho Liễu Anh Lạc một cái tát. Tiếng tát thanh thúy quanh quần cả biệt thự, làm người ta kinh ngạc kìm nén. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên người đàn ông này tức giận như vậy. Ông là Lục gia thái tử gia, trên người chảy xuôi dòng máu quý tộc của Lục gia cao quý. Là đàn ông Lục gia, không một ai động thủ đánh phụ nữ. Đến trên người ông, càng sâu, ông thiên tính bạc tình, thiên chỉ kiêu tử. Trước khi các bà đến, không có bất kỳ một người phụ nữ có thể đến gần ông. Ông muốn đối phó người nào, không cần tự mình động thủ. Thế nhưng, ông động thủ đánh Liễu Anh Lạc. Khi đó cái bụng Liễu Anh Lạc đã rất to. Trong lúc mang thai bà chẳng những không có mập, ngược lại gầy đi rất nhiều rất nhiều. Cả người như cánh diều lung lay sắp đứt. Bất cứ lúc nào cũng có thể bay mất. Bạt tai này Lục Tư Tước hạ xuống. Liễu Anh Lạc trực tiếp chật vật rơi xuống ở tại trên thảm. Bầu không khí tĩnh mịch vài giây, Lục Tư Tước nhắc ra chân dài đi tới bên người Liễu Anh Lạc. Ông ngồi xổm người xuống, vươn bàn tay dùng sức nắm khuôn mặt nhỏ của bà. Ánh mắt của ông ngoan lệ hỏi bà, nói cho tôi biết, từ đâu lấy ra dao? Cô lấy dao muốn làm gì? Cô đừng nói với tôi, cô không muốn sống nữa. Khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay của Liễu Anh Lạc bị ông bóp trong lòng bàn tay. Ông rất dùng sức, khuôn mặt nhỏ của Liễu Anh Lạc đau đến biến hình, đau đến toàn thân run lên. Một khắc kia ở trong mắt của Liễu Anh Lạc, người đàn ông này chính là Diêm La đến từ địa ngục. Đẩy người xuống địa ngục cùng ông, đôi mắt hạnh trong trẻo của Lâm Anh Lạc lạnh lùng nhìn ông. Cứ như vậy nhìn. Lúc còn trẻ trong đám người liếc mắt nhìn lên ông sợ kinh hoa. Nằm ấy dưới cây mai ông vì bà tự tay đeo tai mèo sưởi ấm. Tất cả nhịp tim đập nhanh khó dẫn. Tất cả tình yêu thầm sâu đậm đều biến thành sâu đậm thống khổ và tuyệt vọng. Cách chương.